Chiến thần Hào Môn, chương 874, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 874 chương là ta tự mình đa tình. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi làm việc trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh rửa mặt xong, Tô Ô Mai đã đem bữa sáng vừa nóng qua một lần, bưng cho hắn ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ mụ, Giang Ninh cười nói, không cần phiền phức như vậy. Ta dạ dày làm bằng sắt, cái gì đều có thể ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy không được không? Mụ ở đây, có thể cho ngươi ăn lạnh. Giang Ninh trong lòng một hồi ấm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ghế salon trên, Lâm Văn cùng Diệp Sơn đang ngâm điểm tâm sáng. Thấy Tô Ô Mai như vậy nuông chiều Giang Ninh, Diệp Sơn nhịn không được lắc đầu. Cái này cũng không phải là các ngươi thân nhi tử. Coi như là thân nhi tử, cũng không còn cần phải như vậy cưng chiều a, lo lắng làm hư rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, không khách khí chút nào. Tiểu tử này, cũng không giống như người thành thật. Ha ha ha. Ngươi đừng nói, chúng ta còn liền thích Giang Ninh như vậy không đứng đắn tên. Chính là đáng tiếc, hắn không phải chúng ta thân nhi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn lại càng không khách khí. Hai chúng ta không sanh được tốt như vậy con trai. Giang Ninh nhíu lông mày, không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lễ rồi Diệp Sơn một cái ánh mắt đắc ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngược lại hắn đã cảm thấy, Giang Ninh tiểu tử này không đáng tin cậy. Mỗi ngày căn dặn Diệp Khinh Vũ, cùng Giang Ninh phải giữ vững khoảng cách, chỉ sợ Diệp Khinh Vũ sẽ bị tiểu tử này lừa gạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn điểm tâm xong, Giang Ninh đứng dậy, Diệp Thúc, đi với ta một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn ngẩng đầu, nhãn thần hiện lên một chút ánh sáng. Hắn biết không sự tình Giang Ninh sẽ không gọi mình. Uống trước mặt trà, Diệp Sơn nói, dừng già, tối nay chúng ta trò chuyện tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vội vàng, ta cũng chuẩn bị đi công ty. Giang Ninh lái xe, Diệp Sơn ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Từ sau nhìn kỹ kính xem Giang Ninh, lại một câu cũng không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thúc, người đừng như thế nhìn ta chằm chằm. Ta là có gia thất người. Người thích đi nữa ta, ta cũng không thể làm con rể của ngươi. Tiểu tử ngươi làm cái gì mộng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn không lưu tình chút nào. Ta làm sao có thể làm cho Khinh Vũ với ngươi? Như thế sẽ gây chuyện tiểu tử. Đừng nói Giang Ninh đã kết hôn rồi. Hắn chính là không có kết hôn, Diệp Sơn cũng không khả năng đồng ý Diệp Khinh Vũ với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ngắn ngủi, Giang Ninh chọc bao nhiêu sự tình. Hắn từ Lâm Văn Na nghe được một sự tình, cũng đã làm cho hắn sợ hết hồn hết vía. Càng không cần phải nói, lần này Lâm Thị tập đoàn Bắc Thượng, càng là đem phương Bắc đều nhấc lên sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết bao nhiêu cái thế gia tộc tan biến. Quá khứ đó cũng đều là cao cao tại thượng. Có tiền có thế gia tộc. Có thể Giang Ninh vừa đi. Cái gì thế gia tộc, cái gì cao cao tại thượng, bị Giang Ninh ấn trên mặt đất thải. Ngay cả sức phản kháng cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi xem lấy ta làm cái gì? Giang Ninh nhẹ nhõm nói. Ta đối với nam nhân càng không hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, thiếu theo ta miệng lưỡi trơn tru. Diệp Sơn nói. Ta hỏi ngươi, ta từ lúc nào có thể trở về Thịnh Hải? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bị Giang Ninh gọi tới Đông Hải, chính là vì tới bảo vệ người của Lâm gia. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết đuổi đi bao nhiêu cái. Tới ám sát Lâm Văn cùng Tô Ô Mai Nhân, chỉ cần cấp bậc tông sư cao thủ, đều có 3-4 cái. Đồng Hải cấm địa phòng ngự, cũng để cho Diệp Sơn vô cùng khiếp sợ. Coi như hắn không ở, những người đó đồng dạng không còn cách nào đắc thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ là Giang Ninh tiểu tử này thận trọng. Không được phép ra nửa điểm sai lầm. Cần phải đem mình ấn ở chỗ này. Điểm này, Diệp Sơn nhưng thật ra vô cùng thưởng thức Giang Ninh. Đối với Lâm Văn một nhà, là thật chăm chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy thời đều có thể đi à, Giang Ninh cười nói. Lần trước ta chính là mời ngươi nhóm tới Đông Hải chơi vài ngày. Nơi nào nghĩ đến, Diệp thúc ngươi ở một cái chính là một cái tháng. Ta cuối cùng không thể đuổi ngươi đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Diệp Sơn ngẩn ra, chợt sắc mặt đỏ lên. Tay chỉ Giang Ninh, nhịn không được phải mắng đứng lên. Thằng nhóc, cảm tình là ta tự mình đa tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.